Chương 310, cùng Tô Huyền nói chuyện. Chương 310, cùng Tô Huyền nói chuyện tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết tỉnh táo lại về sau. Lâm Phong thuần thục lột sạch vương sàn y phục trên người, đem bày ra các loại dâm đãng tạo hình, sau đó lấy ra điện thoại di. Động cũng là răng rắc một trận trận vỗ. Gia hỏa này món đồ kia làm sao cùng bút chỉ tâm giống như, vừa ngắn vừa nhỏ, quả thực là nam nhân sỉ nhục. Đập xong sau, Lâm Phong vẫn không quên khinh bỉ một chút hôn mê bất tỉnh vương sàn. Câu nói này nếu để cho vương sàn nghe được, khẳng định hội phiền muộn phun máu phè phè, lần nữa tức đến ngất đi. Tô Huyền đồng học, chúng ta đi thôi. Hết thể sau khi kết thúc, Lâm Phong đi ra rừng cây nhỏ, hướng về phía chợ ở nơi đó Tô Huyền nói ra. Ngươi đối với hắn làm những gì Tô Huyền tuy nhiên đoán được một chút, nhưng vẫn như cũ kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, hỏi. Ha ha, thực cũng không có gì, chỉ là chụp mấy tấm hình mà thôi. Nói, Lâm Phong từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đối Tô Huyền lắc lắc, nói ra, ngươi muốn nhìn a không cần. Ta không nên nhìn. Tô Huyền nhịn không được đỏ mặt lên, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. Lâm Phong đồng học, nhìn không ra ngươi bình thường thật ôn hòa, động thủ thế mà ác như vậy. Ta cũng là bị buộc, không có cách nào. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, đối mặt với vương sàn loại này ác nhân, ngươi chỉ có so với hắn càng hung ác, hắn mới có thể cảm giác được sợ hãi, mới không dám lại đến tìm phiền toái. Dĩ bạo chế bạo. Lâm Phong đồng học ngươi cho rằng loại phương thức này chính xác sao? Tô Huyền nhỏ giọng nói ra. Tô Huyền đồng học, ngươi ban đêm ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về đi. Đen như vậy thiên, một mình ngươi ta không yên lòng. Lâm Phong lười nhác cùng Tô Huyền tranh luận, trực tiếp liền nói sang chuyện khác. Tốt ta, vậy thì rất đa tạ ngươi. Tô Huyền do dự một chút, đáp ứng nói. Nhìn ra được, vừa rồi vương sẵn ý đồ đối nàng thi bạo, mặc dù không có đạt được, nhưng lại đưa nàng dọa cho phát sợ, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Tô Huyền đồng học, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao đi trên đường? Lâm Phong nói ra. Ừm, ngươi hỏi đi. Tô Huyền gật đầu. Muộn như vậy, ngươi làm sao lại cùng vương sằn cái kia ác ôn đơn độc ở tại trong rừng cây? Lâm Phong nói ra, ngươi thân là một cái nữ hài tử, chẳng lẽ liền không có một chút tự thân bảo hộ ý thức sao? Cái này ai? Tô Huyền thần sắc trên mặt tối sầm lại, thở dài một hơi nao nề. Nếu như không tiện lời nói, coi như ta lời nói không có nói qua. Lâm Phong nói ra. Không có cái gì có thuận tiện hay không. Tô Huyền hít sâu một hơi, nói ra, không nói gạt người, thực ta và Vương Sẵn có hôn ước. Cái gì hai người có hôn ước? Lâm Phong bị kinh ngạc. Ừm, là. Tô Huyền cười khổ gật gật đầu, nói ra, ở ta vừa ra đời một khắc kia trở đi, ta liền bị gả cho Vương Sẵn. Đây là gia gia của ta còn có phụ thân ta làm chủ. Cái này đều niên đại nào, còn phong kiến ép duyên. Lâm Phong nhíu môi, đồng tình nói ra. Không có cách, ai bảo ta sinh ở Tô gia đây. Tô Huyền trên mặt lộ ra một tia bi thương, nói ra, lúc đầu ta thành tích thi tốt nghiệp trung học vô cùng tốt, có thể cử đi Hoa Thanh Đại học, cũng hoặc là Yến Kinh Đại học. Nhưng là, phụ thân ta cưỡng ép thay ta làm quyết định, đem ta đưa tới nơi này. Làm chỉ là và vương sẵn khoảng cách gần một chút. Tại sao có thể như vậy chứ? Quá phận. Lâm Phong oán giận nói ra, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là làm năm đó một câu nói đùa, liền có thể không để ý nữ nhi chết sống, đem nữ nhi đẩy vào trong hố lửa sao? Lâm Phong, ngươi không nên nói như vậy. Võ hiệp anh hùng đại tập kết. Tô Huyền trong lúc bất chi bất giác cùng Lâm Phong rút ngắn khoảng cách, liên xưng hô đều đổi, phụ thân ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Mấy năm gần đây chúng ta Tô gia sinh ý bị trọng thương. Công trạng mấy năm liên tục trượt, tình cảnh cực kỳ gian nan. Là vương gia đối với chúng ta Tô gia thân xuất viện thủ, đem Tô gia theo đầm lầy bên trong đẩy ra ngoài, đối với chúng ta Tô gia có đại ân. Cho dù là dạng này, cũng không thể bắt người hạnh phúc qua trao đổi. A Lâm Phong cả giận nói, nếu như vương sẵn là cái nam nhân ưu tú cũng liền á, nhưng hắn lại lòng dạ hẹp hòi, sắc, muốn, hôn, tâm, một bên dây dưa phương du một bên ý đồ đối với ngươi thi bạo. Nhỏ như vậy người như thế nào xứng với ngươi cảm ơn ngươi. Nghe được Lâm Phong lời như vậy, Tô Huyền một trái tim cực kỳ chấn động mạnh động. Nàng một đôi sáng ngời con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích. Thật lâu, nàng nghiêm túc nói với Lâm Phong. Ta chỉ là ăn ngay nói thật ta. Lâm Phong thở dài, nói ra, Tô Huyền, nghe ta một câu, tuyệt đối không nên gả cho Vương Sản. Không phải vậy lời nói, tương lai ngươi tất nhiên sẽ đem hối hận phát điên. Ngươi nói những này ta đều biết. Tô Huyền ung dung nói ra, nhưng là, ta lại có thể như thế nào đây nếu như ta cự tuyệt. Vương gia một khi theo Tô gia rút vốn, chúng ta Tô gia tất nhiên sẽ ở trong khoảnh khắc lần nữa lâm vào khốn cảnh, thậm chí cục diện càng thêm nguy hiểm cho. Phụ thân mẫu thân đem ta nuôi lớn thành nhân, vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta vì bọn họ làm một việc, lại có cái gì không thể đầu chính ngươi sự tình, tự mình làm quyết định đi. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong mở miệng nói ra, bất quá, nếu như ngươi ngày nào thay đổi chủ ý, không muốn gả cho Vương Sản, có thể tùy thời tới tìm ta hỗ trợ. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Tô Huyền nghiêm túc nói. Đu nờ dê, Lâm Phong, ngươi ưa thích Phương Du sao? Trầm mặc hồi lâu, Tô Huyền đột nhiên hỏi. Có một chút ưa thích. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, giống Phương Du xinh đẹp như vậy nữ hài tử, lại có mấy người không thích đâu ửng, nói cũng là đây. Cho dù là nữ hài tử, ta đều cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Tô Huyền cảm khái nói ra. Bất quá, Lâm Phong, ta muốn khuyên bảo ngươi một việc. Nếu như có thể lời nói, tận lực không nên đi trêu chọc Phương Du. Tại sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày, hỏi. Thân phận nàng và lai lịch qua đặc thù. Tô Huyền do dự một chút, nói ra, tin tưởng ngươi cũng cần phải rất hoài nghi. Giống nàng ưu tú như vậy nữ hài tử tại sao lại xuất hiện ở Nghi Châu Đại học cái này chỗ phổ thông trong đại học? Chẳng lẽ là Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Tô Huyền, trong lòng mạnh mẽ chợt nhảy lên. Nàng cùng ta tao ngộ không kém bao nhiêu. Tô Huyền thấp giọng nói ra, cũng chính vì vậy, hai ta đồng bệnh tương liên, ta cùng nàng mới có thể thân như tỉ muội. Nguyên lai là bộ dạng này sao? Lâm Phong nam nam tự nói ra. Đưa Tô Huyền trở lại chỗ ở. Lâm Phong trở lại đồ thư quán thời điểm, đã là nửa đêm hơn 12 giờ. Ảnh phân thân thuật hiểu biết Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả dã rời hướng phía Lâm Phong đánh tới, để hắn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trực tiếp liền ngã sấp xuống trên giường, kém chút bất tỉnh đi. Bất quá, ở cực độ dã rời bên trong, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần năng lượng tràn vào trong cơ thể, đây là hắn ảnh phân thân một ngày tu hành thành quả. Lâm Phong không lo được kiểm tra tu hành thành quả, trực tiếp liền ngã đầu ngủ mất. Đa trọng ảnh phân thân thuật tác dụng phụ quá lợi hại, nếu như hắn lại không nghỉ ngơi lời nói, hắn sợ hãi chính mình có thể hay không trực tiếp ngất đi.